Chương 1131, giờ dạ gồng ủn xệ. Canh bốn vịt dạ và sử dụng sợ nịp bùm, nhưng mà vừa lúc này, cho thấy toạt quản sau lưng mặt đất nước toát ra, phở lẻn nở gì thấy thế lập tức một trận kinh ngạc, nguyên lai trước mắt xạ nở tỏm chỉ là chướng nhãn pháp, vịt dạ và xông ra mặt đất, sợ nịp bùm đã vận sức chờ phát động, cánh vỗ, sợ nịp bùm sóng xung kích lại lần nữa buộc phát ra đi, xông về toạt quản, tốc độ chậm rãi toạt quản, căn bản không có cách nào tránh né lấy đột nhiên xuất hiện công kích. Toạt quản sử dụng ý rồng để phèn xệ phở lẻn nở gì kịp lúc phản ứng. Toạt quản nghe tiếng sau lập tức rút vào mình trong mai rùa. Sau đó mai rùa mặt ngoài lập tức phát ra một cỗ kim loại quan mang. Sở nịp bùn đánh trúng vào toạt quản mai rùa về sau lập tức bị ý rồng để phèn xệ lực lượng nhưng tách ra. Toạt quản mai rùa bất vi sở động, thậm chí ngay cả rời động một cái đều không có. Đây chính là ý rồng để phèn xệ lực lượng, phối hợp toạt quản bản thân liền cường đại lực phòng ngự, đơn giản liền là hoàn mỹ phòng thủ. Y giống đệ phèn xệ sao có ý tứ như vậy, một chiêu này như thế nào đây? Vịt dạ và sử dụng Long Chi Dương thấy thế trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lấy phở lẻn nờ gì trình độ mà nói lần này phòng thủ làm được thực sự rất tốt. Dương thấy thế trực tiếp muốn phát động công kích mạnh nhất, đã thấy lời còn chưa nói hết thời điểm, bên này phở lẻn nờ gì đã dẫn đầu đánh ra. Đó là đương nhiên, toát quản sử dụng sở mổ kịch dịn vịt dạ và vừa định muốn phát động công kích, đã thấy toát quản sở mổ kịch dịn dẫn đầu phát động. Từ trong lỗ mũi phun ra màu đen sương mù, lập tức tràn ngập toàn bộ sân bãi, vịt dạ và ánh mắt lập tức bị che đậy, coi như sử dụng giờ dạ gồng tùn xệ cũng không có cách nào trúng mục tiêu đối thủ, lúc này nhất định phải mượn nhờ vịt dạ và tự thân năng lực cảm ứng mới có thể, nhưng là còn không đợi Dương hạ mệnh lệnh. Ngay tại lúc này toát quản sử dụng Overheat Flare NG sẽ sử dụng một chiêu này, tự nhiên là cũng sớm đã đem toát quản huấn luyện tốt. Tại sở mổ kịch dính bên trong cũng có thể chính xác tìm tới vị trí của đối phương, toát quản trên thân phát ra hồng quang, mai rùa phía trên màu đỏ lỗ khảm cũng đều nhao nhao toát ra ánh lửa, trong xương khói nhiệt độ tăng lên, chính là hỏa hệ đại tuyệt chiêu, làm mù dạ tôn nữ, làm sao có thể không sẽ ra ra mình sở trường tuyệt chiêu đâu, thiêu đốt lên cường đại uy lực. Overheat từ toát quản trong miệng buộc phát ra. Vịt dạ và sử dụng địt nhưng là overheat mặc dù cường đại, không trúng mục tiêu đối tay sẽ không có ý nghĩa, ngược lại sẽ trở thành liên lụy, bởi vì overheat tuyệt chiêu như vậy, là sẽ theo sử dụng số lần lượt giảm bất uy lực tuyệt chiêu, lần này không có thể trúng đích lần tiếp theo hiệu quả liền sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên là hỏa hệ bổ kẹ mẩn lưu đến sau cùng vương bài tuyệt chiêu. Tại trong xương khói sử dụng địt tuyệt chiêu, căn bản không cần để ý ở nơi nào, chỉ cần phía dưới là mặt đất là có thể, vịt dạ và nghe tiếng về sau vọt thẳng tiến vào mặt đất. Rất nhanh liền đào móc ra một cái huyệt động, trực tiếp tránh đi overheat. Thật là lợi hại, không hổ là A Dương, dưới loại tình huống này còn có thể tránh đi overheat tuyệt chiêu. Lần này Phở Lẹn Nờ Gì ở vào hạ phong đáng giận mát phán đoán là không sai, mà Phở Lẹn Nờ Gì mình cũng minh bạch, một chiêu này không có trúng mục tiêu, chiến đấu kế tiếp liền sẽ rất khó đánh, bởi vì overheat sẽ theo sử dụng lần này số mà uy lực giảm dần. Mà vịt dạ và bản thân cũng không phải là e ngại hỏa diễm bổ kẹ mẩn, lần thứ nhất overheat không trúng đích, tiếp xuống liền không có quá lớn hiệu quả. Nhưng là Phở Lẹn Nờ Gì có lòng tin, bằng vào ý rồng để phèn xệ phòng hộ, mình vẫn còn có cơ hội. Vịt dạ và sử dụng sở nịp bùm Dương thanh âm lại lần nữa vang lên, vịt dạ và lại lần nữa xông ra mặt đất, cánh hiện ra ngân sắc quang mang phát ra chói tai thanh âm, sở nịp bùm đã chuẩn bị muốn bạo phát, Phở Lẹn Nờ Gì thấy thế tự tin nói. Đến mấy lần đều là không có ích lợi gì, toát quản sử dụng ý rồng để phèn xệ hử phương pháp giống nhau, đối ta sử dụng hai lần cũng không hề dùng vịt dạ và công kích toát quản dưới chân ý rồng để phèn xệ lại lần nữa sử dụng, toát quản lại lần nữa co lại đến trong mai rùa ngăn cản công kích, nhưng là lần này Dương nhưng không có trực tiếp công kích toát quản, vịt dạ và nghe tiếng về sau, sở nịp bùn buộc phát ra đi, trực tiếp đánh vào toát quản trước người trên mặt đất, cường đại lực trùng kích bạo phát xuống, lập tức đem toát quản nổ bay lên. Đến toát quản phía dưới đi đang sử dụng một lần sở nịp bùm tại toát quản bay lên trong nháy mắt, Dương lập tức lại lần nữa hô, vịt dạ và nghe tiếng sau lại độ liền xông ra ngoài, đi thẳng tới toát quản phía dưới, sở nịp bùm lại lần nữa phát động, phịch một tiếng toát quản lại lần nữa bị sở nịp bùm đánh trúng, có ý rồng để phèn xệ phòng hộ tại, toát quản căn bản lông tóc không thương, chỉ là hướng phía cao hơn không trung bay đi, Phở Lẹn Nờ Gì thấy thế tự tin nói, vô dụng. ta thuật quản ý rồng đệ phèn sệ thế nhưng là không người có thể phá thật sao? Dương thấy thế lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, cho thấy thuật quản rơi xuống từ trên không, mai rùa hiện ra dựng đứng trạng thái, trung điệp ngã sấp xuống mặt đất, bất quá có ý rồng đệ phèn sệ phòng hộ cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì, giữa sân một mảnh bụi mù, nhưng là phờ lẹn nờ gì lại cũng không lo lắng, Dương cũng là một bộ lạnh nhạt thần sắc, nhưng mà sương mù tản ra về sau, khiến cho người kinh ngạc một màn. Xuất hiện, toát quản đã tử trong mai rùa đi ra, nhưng là kinh ngạc chính là, lúc này toát quản nửa người dưới là dưới đất, chỉ có núi nửa người hai chi chân trước cùng đầu tại bắt mì, chân trước không ngừng đạp đất mặt muốn thoát thân, nhưng là bởi vì hai chân không có móng vuốt, cho nên căn bản không hiệu quả gì, thân thể mặc dù từng chút tránh ra, nhưng là tốc độ cũng rất chậm chạp cứ như vậy liền thành bia sống. Toát quản nhanh lên tránh ra a phở lẹn nờ gì thấy thế lập tức lớn tiếng hô. Đám người cũng minh bạch Dương vừa vì cái gì không công kích toát quản, mà là công kích mặt đất, chính là vì hiện tại hạn chế toát quản hành động. Nghe được phở lẹn nở gì lời nói về sau, toát quản tránh thoát càng thêm dùng sức. Dương thấy thế mở miệng nói. Mơ tưởng đào thoát, vịt dạ và sử dụng sản tông tuyệt chiêu phát động, vịt dạ và hai mắt lập lòe ra lam sắc quan mang, cho thấy toát quản trùng quanh thân thể, tạo thành chừng 2 mét dài rộng hình tròn phạm vi đất đá mặt đất lập tức hóa thành một mảnh lưu xa. Mà lại lưu xa không ngừng hạ cối, theo thuật quản tránh thoát lại là càng lún càng sâu căn bản là không có biện pháp tránh thoát. Kết thúc làm mũ dạ tiên sinh cho ta linh cảm, đây là ta đưa lên kính ý, một kích cuối cùng vịt dạ và sử dụng giờ dạ gồng tùn sệ giờ dạ gồng tùn sệ phát động, vịt dạ và trong miệng toát ra màu tím cùng màu trắng còn có kim sắc sen lẫn năng lượng, từ từ tạo thành một cái hệ nở ghi bản, sau đó buộc phát ra. Năng lượng tạo thành một đầu to lớn cự long gầm thét xông về toát quán mà đi, chỉ nương theo lấy phở lẹn nờ gì một tiếng kêu gọi, cự long trùng kích lưu bệnh mắt hột, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, lưu xa lập tức tại. Trùng kích phía dưới mạn thiên phi vũ. Chú thích, nhìn đặc biệt thiên về sau, chỉ có thể nói hiện tại thiết kế tuyệt chiêu, đặc hiệu thực sự so lúc ấy thật tốt hơn nhiều, cùng xạ tổ xỉ gạch lệ sử dụng thời điểm nhìn qua đơn giản cũng không phải là một cái uy lực bên trên có hình ảnh đưa lên. Bản mới giờ dạ gổng tùn xệ đặc hiệu cho nên cái bình trong sách cũng quả quyết sửa đổi.